Chàng dề quyền thế, chương 3715, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, một khi Long Môn thu lại những lời đã phát ra thật sự sẽ rất xấu hổ. Long Môn tổng đà, chiến đường một thanh niên dáng vẻ vô cùng gầy yếu, lúc này đang cõng theo một chiếc cặp sách nhỏ từng bước ra khỏi cửa núi. Tiểu sư đệ, người đi đâu vậy? Sư phụ không phải đã dặn đệ đừng ra ngoài sao? Đệ tử chiến đường kia đi tới đi lui đều nhìn tiểu bối này với vẻ mặt kỳ quái. Tên hậu bối này từ khi vào chiến đường, chưa từng rời khỏi cửa núi, sao hôm nay lại thu dọn đồ đạc rời đi? Hắn không sợ bị người trên đường lừa trở thành con rể sao? Thanh niên này nở nụ cười sạch sẽ nói. Vừa rồi thiết trưởng lão gọi điện thoại tới, bảo chúng ta xuống núi đi Vũ Thành, 7 ngày sau sẽ khiêu chiến người Thiên Trúc. Khi nghe câu này, tất cả đệ tử của chiến đường đều hơi sững sờ một hồi, sau đó mỗi người một vẻ mặt đầy châm chọc. Tiểu huynh đệ, lần này xuống núi, nhất định phải đấm cái thư khốn kiếp Thiên Trúc ra bã nhé. Phi, không nên đem tiểu sư đệ dạy hư. Tiểu sư đệ, nghe lời sư thì chúng ta là người văn minh, có thể đánh người Thiên Trúc lệch mặt là được rồi. Tiểu huynh đệ, đây là áo giáp mềm mại ta thường mặc trong người, ngươi phải mặc vào. Long Môn, một hẻm núi quanh năm mây mù bao phủ, đây là địa bàn ám đường một trong nội tam đường của Long Môn. Đúng lúc này, một cô gái mặc váy trắng, sạch sẽ như trích tiên tử chậm rãi đi ra khỏi núi. Nàng mỗi một bước đi thân hình đều thật đúng lúc, khi thì đạp ở vách núi, khi thì đạp cây cối, hoặc trên mỏm tảng đá, cho dù là tại vách núi treo leo phía trên, nàng cũng như dẫm như trên đất bằng. Gió trên núi rất mạnh, nhưng mỗi một cơn gió chỉ có thể làm tăng tốc độ của nàng, nhưng không thể lay chuyển thân pháp nàng một chút nào. Đúng lúc cô đang định hái một đóa sen xanh ở rìa vách núi, điện thoại di động từ trong ba lô nhỏ rung động truyền đến. Cô gái lấy điện thoại ra kết nối, ngay sau đó một giọng nữ nhẹ nhàng từ bên kia truyền đến. Bé ngoan, vừa rồi có tin nhắn từ tổng đà của Long Môn. Bên kia cần ngươi ra tay hỗ trợ cứu thể diện Long Môn. Ngươi liền đi ra ngoài một chuyến đi, ghi nhớ thời điểm gặp được đối thủ, khi xuất thủ không được nhân từ mà nương tay. Đối thủ lần này của Long Môn chúng ta là người Thiên Trúc, không phải là sư đệ của sư muội ngươi. Nghe thấy âm thanh này, Trích Tiên Tử xinh xắn khẽ. Một tiếng, lông mày đẹp như vẽ nhẹ nhàng nhăn lại. Sau đó, nhìn thấy chân cô ấy nhón nhẹ trên cành cây, và thân hình nước chảy mây trôi của cô ấy rơi xuống những tòa nhà cổ kính trên vách đá. Công pháp khinh thân nhẹ nhàng này, có thể xưng thủy thượng phiêu. Có thể gọi là nổi trên mặt nước thảo thượng phi, nói là đỉnh cao khinh thân cũng không ngoa. Đăng phong tạo cực, cô gái nhẹ nhàng lướt vào phòng, và khi cô bước ra, trên thân đã thay đổi hán phục truyền thống. Sau đó, nàng mang theo một cái ba lô nhỏ giống như du hiệp thời xưa, chậm rãi đi xuống đại lộ cửa núi. Đâu đó trên một hòn đảo tại Đông Hải của Đại Hạ. Một thanh niên với phần thân trên trần trụi rám nắng, lúc này đối mặt với Đại Hải và tung một cú đấm. Cú đấm này đánh trúng những con sóng đang lao về phía anh ta. Những con sóng tách ra theo âm thanh, và sau đó hòa vào phía sau anh ta. Nhưng mà thanh niên ngăm đen đang đứng trung bình tấn, lúc này không nhúc nhích chút nào. Ai tình cờ thấy được thì không khỏi suýt xoa khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói đến những thứ khác, bản lĩnh thuần túy của thanh niên này là ôm trung bình tấn, nhất định không phải người thường có thể so sánh được. Tại bên trong võ học, mặc dù giảng cứu võ công thiên hạ, không gì không phá, chỉ có nhanh là không thể phá. Nhưng trung bình tấn chắc chắn là kỹ năng cơ bản trong số các kỹ năng cơ bản. Chỉ khi các kỹ năng cơ bản vững chắc mới có thể tiến xa hơn và mạnh mẽ hơn trong võ đạo. Ngay khi người thanh niên này tung ra cú đấm thứ 100, một chiếc trực thăng tuần tra bầu trời bay đến từ đằng xa. Sau đó trên trực thăng, cửa cabin mở ra, hai ông già vẻ mặt trịnh trọng nhìn chằm chằm vào người vừa đấm phía dưới. Tiểu tử, Long Môn tổng đà bên kia truyền đến tin tức. Long Môn hiện tại cần ngươi ra tay. Ngươi là thế hệ thiên kiêu do ngoại ngũ đường chúng ta liên thủ bồi dưỡng. Giấu đi mũi nhọn nhiều năm, lần này kiếm phải ra khỏi vỏ. Nhớ là phải đem người Thiên Trúc mạnh mẽ dẫm dưới lòng bàn chân. Nói cho các vị trưởng lão biết, đừng nhìn ngoại ngũ đường chúng ta, đều là một đám đại lão thô kệch, nhưng khi thật sự động thủ chỉ có ngoại ngũ đường chúng ta mới thực sự đáng tin cậy. Các nàng ta ở bên trong nội tam đường, còn không có tư cách sách giày cho chúng ta. Nghe thấy lời nói của hai ông già này, người thanh niên da ngăm đen nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng tươi. Anh ta đứng thẳng dậy, bộp một cái, dẫm hòn đá dưới chân thành bột mịn rồi cười. Chư vị lão sư cứ yên tâm, lần này, ngoại ngũ đường chúng ta nhất định sẽ nổi danh. Cách chương.